Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, bất khả tư nghị sự tình. Hàn ca cũng không có nhụt chí, tuy cơ hội không lớn, nhưng người muốn bảo trì lạc quan, có lẽ một chút lầu liền gặp được một cái vừa vặn phù hợp người đâu. Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy mặc dù biết này không quá hiện thực. Hàn ca còn lại yên lặng móc ra di động, ý định lục soát một chút làm sao dò xét tiến công chiếm đóng. Có không có cái gì câu thông bí quyết, dù cho tạm thời nước tới chân mới nhảy cũng phải ôm cái hơn 10 phút đồng hồ. Thấy được trên điện thoại di động có một cái tên là Tinh Diệu, phần mềm, Hàn ca sững sờ một chút. Tinh Diệu, có phải hay không tinh quang lập lòe ý tứ? Cái này khoản phần mềm có thể hay không cùng sao dò xét có quan hệ đâu này? Ôm nghi hoặc tâm tư, Hàn ca lập tức điểm tiến vào. Phần mềm nhắc nhở, xin ngài đăng ký tài khoản. Còn cần đăng ký tài khoản. Chẳng lẽ người này trước kia chưa từng dùng qua phần mềm sao? Hàn ca có chút khó hiểu, bất quá vẫn là nhanh chóng bắt đầu đăng ký tài khoản. Phần mềm nhắc nhở, số tài khoản thiết lập vì 520. Có hay không xác nhận? Hàn ca lựa chọn xác định. Phần mềm nhắc nhở, thỉnh ở trên màn hình sao chép vân tay mật mã. Trên màn hình sao chép vân tay. Nhìn xem nhìn hai bên một chút này bóng loáng cứng rắn thủy tinh màn hình. Hàn ca 10 phần mộng bức. Này đặc biệt cũng được. Thế giới này màn hình điện thoại di động đã có loại công năng này sao? Ôm mó hiểu tâm tư, Hàn ca còn là ở trên màn hình đè xuống ngón tay cái vân tay. Phần mềm nhắc nhở, chúc mừng đăng ký hoàn thành. Tại Hàn ca giật mình trong ánh mắt, di động hình ảnh rốt cục tới tiến nhập phần mềm giới diện. Bất quá giới diện thượng đầu tiên nhảy ra một cái phim hoạt hình tiểu la lị. Trả lại hướng Hàn ca phất phất bàn tay nhỏ bé. Này, ta là phục vụ khách hàng tinh linh tiểu miêu. Chúc mừng ngài đã trở thành bản phần mềm duy nhất người sử dụng. Bản phần mềm có thể cùng ngài khóa lại. Khóa lại, có thể làm cho ngài đạt được cùng bản phần mềm ý thức tương đồng năng lực. Đồng thời trừ ngài bên ngoài bất luận kẻ nào đem cũng lại nhìn không đến bản phần mềm. Đột nhiên, từ trong di động truyền ra thanh âm cầm Hàn ca đã giật mình. Hiện tại phần mềm còn có bực này công năng. Mặt khác, phần mềm duy nhất người sử dụng là có ý tứ gì? Chẳng lẽ toàn bộ thế giới chỉ có ta một người có được cái này phần mềm có sao? Hàn ca lặng yên nghĩ một chút. Tiểu miêu, không sai, toàn bộ thế giới chỉ có ngài có. Ồ, Hàn ca sợ tới mức từ trên giường nhảy lên, di động cũng bị hắn ném lên giường. Ta chỉ là ở trong tâm nghĩ một chút mà thôi. Ngươi cư nhiên có thể nghe được trong nội tâm của ta thanh âm. Tiểu miêu, vâng, bất quá đồng dạng, ta thanh âm cũng chỉ có ngươi tài năng nghe được. Ta đi, rốt cuộc là cái quái gì? Thực đừng dọa ta, tiểu miêu, không có dọa ngài. Hàn ca ngồi ở trên giường kinh ngạc lại mộng vòng, nghĩ thầm hôm nay là không phải là gặp quỷ rồi. Tiểu miêu, ta cũng không phải là quỷ a. Hàn ca vỗ ngực một cái, ta lời này chỉ là ở trong tâm suy nghĩ một chút. Ngươi có thể hay không khác trả lời, quá dọa người, mấy phút đồng hồ sau. Hàn ca cuối cùng bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, liền sau khi tỉnh lại xuất hiện ở một chỗ khác cũng đã không thể không tiếp nhận. Còn có cái gì là không thể tiếp nhận sự tình đâu này? Sau đó hắn thở sâu, bình phục lấy tâm tình, bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu lên cái này phần mềm. Bên trong có thật nhiều về làm sao dò xét người cần rõ ràng liên quan tư liệu. Ví dụ như am hiểu khiêu vũ người sẽ có cái gì đặc thù. Am hiểu đánh đàn người sẽ có cái gì đặc thù. Hẳn là như thế nào cùng trên đường tố người đáp lời. Tối thiểu có trên 100 phần loại tài liệu này. Cái kia cái gì tinh linh? Ngươi vẫn còn ở sao? Hàn ca ngẩng đầu hỏi. Tiểu miêu, đến ngay đây. Cái kia, các ngươi cái này phần mềm đến cùng có thể làm cái gì? Tiểu Miêu, trừ phần mềm trong bao hàm tư liệu bên ngoài, bản phần mềm trả lại đó có thể thấy được mỗi người thiên phú bên trong ưu tú nhất năng lực. Trợ giúp ngài tìm kiếm tại âm nhạc, vũ đạo, biểu diễn, từng cái lĩnh vực có kinh người thiên phú người. Hàn ca kinh ngạc trong chốc lát, trong ánh mắt vẫn là mang theo tràn đầy không tín nhiệm. Thật giả a, Tiểu Miêu, ngươi có thể thử một chút. Như thế nào thử? Tiểu Miêu, tiến nhập phần mềm quét hình giới diện, sau đó quét hình chính ngươi. Phần mềm là được kiểm tra đo lường suất ngươi các hạng thiên phú cho điểm. Nghe vậy, Hàn ca điểm hạ, quét hình, công năng, hình ảnh là được có vẻ như quét hình mã hai chiều giới diện. Hàn ca đi đến trước gương, nhìn xem trong gương chính mình, bán tín bán nghi địa dơ lên di động quét hình chính mình. Hắn bỗng nhiên có một loại ảo giác, như thế nào cảm giác giống như là muốn đem mình cho thu đồng dạng. Tiểu Miêu, quét hình hoàn tất, đang tại phân tích mục tiêu, minh tinh, thiên phú. Tiểu Miêu, phân tích hoàn tất, mắc điểm vì 100 phân, mục tiêu ưu tú nhất minh tinh nghề nghiệp là âm nhạc, tổng hợp cho điểm vì 58, 4 phân, thứ tự là còn lại, người mẫu, 57, 5 phân, diễn viên, 43, 7 phân, vũ đạo, 41, 9 phân, nhạc khí, 36, 4 phân, hàn ca điểm hạ, âm nhạc, bên trong vừa mịn phân mấy cái hạng mục chấm điểm, cắn chữ, 85, 4 phân, khí tức, 75, 6 phân, âm vực, 68, 3 phân, chuẩn âm, 43, 8 phân, âm nhạc cảm giác, 37, 2 phân, âm sắc, 35, 5 phân, sáng tác năng lực, 26, 7 phân, tổng hợp cho điểm 52, 4 phân. Hàn ca che chính mình ánh mắt, không đành lòng nhìn thẳng. Trọng yếu nhất mấy hạng cho điểm đều thấp nhất. Đây xem như ngũ âm không được đầy đủ a. Liền thiên phú tốt nhất âm nhạc đều bộ dạng này đức hạnh. Chớ nói chi là cái khác. Hàn ca bất đắc dĩ thở dài. Vì cái gì ta minh tinh thiên phú tất cả đều kém như vậy đó? Mỗi người không đều hẳn là độc nhất vô nhị sao? Tiểu Miêu, vâng, người như thế bình thường thiên phú xác thực cũng là độc nhất vô nhị. Phốp, Hàn ca cảm thấy ngực bị chọc một đau. Tiểu Miêu, bất quá ngươi không muốn nhụt chí, ngươi có thể hướng phần mềm tìm kiếm trợ giúp. Như thế nào giúp đỡ? Ngươi trước hát một đoạn ca khúc, phần mềm đều có thể chỉ ra ngươi kiểu hát bên trong khuyết điểm. Chỉ cần tiến hành sửa lại, ngày sau ngươi ngón giọng sẽ từ từ đề thăng. Hàn ca nghe vậy, không khỏi sững sờ một chút. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút này phần mềm có phải là thật hay không có thể phát hiện mình khuyết điểm. Vì vậy lập tức đối với di động tùy tiện thanh sướng một ca khúc. Hát xong, Hàn ca lựa chọn thử nghe chấm dứt. Phần mềm lập tức phân tích ra kết quả. Tiểu Miêu, mục tiêu này đoạn biểu diễn tổng cộng có 68 vị trí khuyết điểm. 1. Chuyển âm kỳ chênh lệch. Lấy ta đang tìm cái kia trong chuyện xưa người này câu rõ ràng nhất. Rèn luyện phương pháp, có thể dùng thở hốc vì kinh ngạc phương pháp luyện tập. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ thỉnh điểm kích. Ấn vào, tìm đọc cụ thể luyện tập trình tự. 2. Mục tiêu âm sắc 10 phần đơn bạc, không hề có sức cuốn hút. Cứng cỏi, Hàn ca cắt đứt Tiểu Miêu. Những vật này hắn cũng có thể từ giới diện nhìn lên đến. Khiến nó niệm xong không biết muốn đến lúc nào. Người đã nói ta phải làm gì a? Tiểu Miêu, đề nghị sử dụng nhạc đệm lần nữa biểu diễn. Như thế là được phát hiện ngươi càng nhiều chỗ thiếu hụt. Ngoặc kép chấm chấm, con em ngươi, những cái này chỗ thiếu hụt còn chưa đủ sao? Ta hỏi ngươi ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Tiểu Miêu, đề nghị ngươi trước từ nhạc thiếu nhi luyện lên. Hàn ca, Tiểu Miêu, Bất quá cho dù ngươi là khắc khổ cầm ngón giọng luyện hào, nhưng ngươi âm sắc chói tai khó nghe là rất khó cải biến sự thật. Hàn ca, tiểu miêu, nếu muốn tân trang âm sắc, ngươi tại hoàn thành nhiệm vụ, có tỷ lệ nhất định đạt được tu nhuận âm sắc thiên phú năng lực a. Tin tưởng mình, một ngày nào đó ngươi cũng có thể hát ra êm tai tiếng ca, còn có loại này thứ tốt. Hàn ca sững sờ một chút. Tiểu miêu, vâng, cũng không quan trọng, dù sao ta cũng không nghĩ đương cái gì đại minh tinh. Hàn ca thở khẽ khẩu khí, bất quá âm sắc biến tốt một ít, tóm lại không phải là chuyện xấu. Tiểu miêu, ngươi còn có cái gì cần trợ giúp sao? Hàn ca nghe vậy, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ngươi mới vừa nói, cái này phần mềm có thể cùng ta khóa lại là có ý tứ gì? Tiểu miêu, cùng ngươi khóa lại, ngươi đều có thể dùng ánh mắt thay thế phần mềm, quét hình, công năng, có ý tứ gì? Ta dùng ánh mắt nhìn người nào chẳng khác nào phần mềm quét hình người nào. Tiểu miêu, vâng, nhưng cần ngươi ra lệnh, phần mềm mới có thể tiến hành quét hình. Vậy ta nhất định sẽ đồng ý khóa lại a. Này quá thuận tiện, tiểu miêu, ta biết, cho nên tiểu miêu tại 2 phút trước đã 10 phần chi kỷ địa vi ngươi khóa lại qua. Nhanh lên khen ta nhé. Hàn ca, ngươi rốt cuộc là cái vật gì? Hàn ca cảm giác mình cũng bị chơi xấu. Tiểu miêu, ta là phục vụ khách hàng tinh linh tiểu miêu a. Hàn ca thở khẽ khẩu khí, cảm giác cùng không phải người, đồ vật cũng không có cái gì có thể đấu võ mồm. Hắn hiện tại thầm nghĩ đem cái này phần mềm công năng đều làm rõ. Trừ đó ra, cái này phần mềm còn có khác công năng sao? Hàn ca hỏi. Tiểu miêu, đương nhiên là có. Ngươi còn có thể trước tuyển định muốn mục tiêu chức nghiệp, trình độ hoặc ngoại hình đặc điểm. Phần mềm đều có thể dựa theo ngươi muốn cầu tìm kiếm mục tiêu. Ví dụ như ngươi muốn một cái thân cao tại 1.5m phía dưới, thể trọng tại 100kg trở lên, tướng mạo kỳ xấu, nữ nhân, như vậy tuyển định này 3 cái đặc điểm. Phần mềm đều có thể trong đám người chủ động tìm kiếm phù hợp mục tiêu. Ta có bệnh a, tuyển này 3 cái đặc điểm. Hàn ca có chút im lặng, bất quá sau đó, hắn liền không nhịn được cười. Vậy mình có phải hay không đều có thể tuyển định? Ngực 34D, thân cao 1.7, 1.76m, ngũ quan tinh xảo mỹ nữ. Sau đó để cho phần mềm tự động tìm kiếm phù hợp yêu cầu người. Tuy nghe chức năng này quá bất khả tư nghị, nhưng Hàn ca đã tín. Hôm nay phát sinh bất khả tư nghị sự tình đã quá nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.